Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, xuyên phủ ngải xe tăng. Ai đụng ai cơn sốc, bộ tư lệnh cổng, dáng người to con ngải xe tăng, khí thế hung hăng đi tới một đám lão nương môn trước người. Hướng về phía hai tên phụ nữ quát, Tề Tiểu Hoa, Trương Phượng, hai người trong đầu trang phân A. Tới chỗ này kéo cái gì nhạt? Tranh thủ thời gian dẫn người đứng lên cho ta. Bị kêu đánh danh tự hai cái lão nương môn. Nhìn thấy ngải xe tăng hùng tráng thân thể mềm mại. Hơi có chút rụt rè. Bởi vì các nàng cũng là phụ nữ hiệp hội. Biết này nương môn làm qua thổ phỉ. Không phải rất dễ trêu. Người mẹ nó ai vậy? Cùng ngươi có quan hệ gì a? Đúng lúc này. Mắng hưng khởi Ngụy Lị Lị ngẩng đầu lên. Theo ngải xe tăng đối mặt con mắt, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện. Ngải xe tăng chỉ vào đối phương, đột nhiên giống lên một câu. Ngụy Lị Lị thấy ngải xe tăng dáng người lớn hơn mình một vòng. Nói chuyện lại rất hoành, thân phận càng là không rõ. Trong lúc nhất thời có chút bị hù dọa, ngươi nói một chút, các ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Nhà các ngươi hài tử, thân thuộc phạm tội. Cái kia không nên phán sao? Ngải xe tăng cổ họng cực đại quát. Thiên môn ngục giam bởi vì cái này phóng hỏa án chết bao nhiêu người a? Thân nhân của các ngươi là thân nhân. Cái kia hy sinh nhân viên cảnh sát cũng không phải là người. Bọn hắn liền không có gia đình a? Ở chỗ này làm hữu dụng không? Chính ép có thể bởi vì các ngươi vừa khóc lại gào liền thả người sao? Ngụy Lị Lị nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua ngải xe tăng. Hướng về phía bên cạnh đồng bạn hỏi. Nàng là làm gì? Phụ nữ hiệp hội một cái làm quan. Thảo, phụ nữ hiệp hội chạy chỗ này đến chầu tre. Ngụy Lị Lị nghe xong ngải xe tăng là phụ nữ hiệp hội. Lập tức liền đến tinh thần. Bởi vì cái này bộ môn dù sao cũng là cái đảng bên ngoài tổ chức. Xã hội tổ chức. Không tính là gì đứng đắn chính vụ cơ cấu. Ngụy Lị Lị vụt một cái luồn lên đến. Bát phụ khí thế trèo lên đỉnh phong. Mẹ hắn cái bê. Thối bê tử. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì a? Ngươi đến trăng cái gì to con? Ngươi biết vụ án này trong còn có bản án à? Ngươi mắng ai? Ngải xe tăng run lên nửa ngày. Biểu lộ 10 điểm ngạc nhiên quát hỏi. Liền mắng ngươi. Liền mắng ngươi. Ngụy Lị Lị nước miếng văng tung tóe. Đây đều là quân nhân gia thuộc. Cái nào không có là xuyên phủ làm qua cống hiến. Còn đến phiên ngươi qua đây nói này nói kia. Ngươi ngậm miệng đi. Ngươi cái kẻ ngu. Ngải xe tăng bình tĩnh tự nhiên cùng nó đối phun nói. Ngươi vụ án kia ta đều nghe nói. Con trai của ngươi cầm người ta hơn 500 vạn. Cho lục khu tự do đảng vương bát đản trong đó gian. Hắn bị xử bắn 100 lần cũng không nhiều. Còn quân nhân gia thuộc. Còn vì xuyên phủ làm cống hiến. Con trai của ngươi ra tiền tuyến đánh trận sao? Hắn đi qua chưa? Lúc trước Bắc Phong khẩu đánh tự do đảng. Chúng ta xuyên phủ chết bao nhiêu binh a? Con trai của ngươi đây là cái gì tính chất? Đây là quân bán nước. Ngươi đánh giám. Ngươi cái này thối bê. Con trai của ngươi có thể làm được chuyện này. Đã nói lên ngươi giáo dục thất bại. Ngươi nhìn ngươi ăn mặc theo cái sofa giống như. Liếc mắt miệng méo khóc lóc om xóm. Liền như ngươi loại này làm mẹ. Có thể giáo dục ra người tốt lành gì. Ta nhìn ngươi giống như là ở hộp đêm đem nhi tử nuôi lớn. Chấm ngoặc kép. Ngải xe tăng mặc dù hổ về hổ. Nhưng cùng nó đối phun lúc. Vậy mà không mang bất luận cái gì chữ thô tục. Trái lại Ngụy Lị Lị khóc lóc om sòm phương thức liền lộ ra quá mức đầu đường. Mắng chửi người liền hướng hạ ba đường chào hỏi. Trên đường phố quần chúng vây xem quá nhiều. Ngụy Lị Lị lại bị câu câu mắng yếu hại. Vì lẽ đó có chút phá phòng thủ. Bắt đầu vào tay. Ngươi cái này tao họa. Ngươi mắng nữa ta một cái. Bên đường phố lên. Hà Đại Xuyên đã xuống xe. Tựa ở trên đầu xe hút thuốc. Xem náo nhiệt, căn bản không có thẳng mình nàng dâu ý tứ, mà bộ tư lệnh đại viện sĩ quan cùng binh sĩ, nhìn xem ngải xe tăng ở nơi đó mắng chửi người, không hiểu đều nhiệt huyết sôi trào lên, liền Tần Vũ mấy người cũng từ trong phòng họp đi ra. ghé vào cửa sổ chỗ nhìn. Cái kia nữ ai vậy? Tần Vũ cách quá xa, không có nhìn rõ ràng. Kia là Hà Đại Xuyên nàng dâu. Ngải xe tăng, Tiểu Tăng trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu. À, ta biết nàng. Đám người đang lúc nói chuyện, bộ tư lệnh cổng đã động thủ rồi. Ngụy Lỵ Lỵ bị mắng mặt đỏ tới mang tai, đưa tay phải bắt Ngải xe tăng tóc. Liền một động tác này, xảy ra chuyện rồi. Ngải xe tăng chọn lông mày rậm, nháy mắt giơ lên cánh tay. Ngươi còn dám động thủ với ta? Đánh chết cái này biểu tử. Ngụy Lỵ Lỵ nắm lấy Ngải xe tăng tóc hô một tiếng. Ba, vừa dứt lời, một cái gọn gàng mà linh hoạt tay to lôi tử, giống như trọng chùy đồng dạng đập vào Ngụy Lỵ Lỵ khuôn mặt tử bên trên. Liền lần này, Ngụy Lỵ Lỵ tay trái nháy mắt mất thông, đầu kịch liệt mê muội, nàng cũng cảm giác mình bay lên, tại chỗ đi vòng vo 2-3 vòng, hoàn toàn mộng bê. Ngải xe tăng kia là người gì? Kia là đi theo Hà Đại Xuyên xen lẫn trong các nơi khu nữ thổ phỉ. Mùa đông vừa lên núi, 1-2 tháng đều sượng mặt, theo sinh hoạt có liên quan việc, đều phải nàng dẫn làm. Đây là dạng gì tố chất thân thể? Một điểm nói không khoa trương, bình thường nam đều không nhất định có thể đánh thắng nàng. Huống chi nàng còn có chút giấu người huyết thống, còn dám động thủ, liền ngươi dạng này, ta có thể đánh 10 cái. Ngải xe tăng trừng mắt tròn căng mắt to, nâng lên cánh tay, lại một cái tát, ba, tiếng vang lanh lảnh nổi lên. Mới vừa rồi còn không ngừng bức ép Ngụy Lỵ Lỵ ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Bành bành, người ngã xuống đất, Ngải xe tăng thật sự theo nam nhân đánh trận đồng dạng. Nâng lên chân phải hướng về phía Ngụy Lỵ Lỵ đầu đạp mạnh 2 lần. Đánh cái này thối tao so, đánh nàng. Một đám lão nương môn, nháy mắt đem Ngải xe tăng vây quanh. Ngải xe tăng quay đầu lại, kéo lấy 2 người cổ áo, trực tiếp về sau hất lên. 2 người tất cả đều ngã xuống đất. Lập tức nàng cưỡi tại Ngụy Lỵ Lỵ trên thân, tay trái kéo lấy nàng cổ áo, một cái vả miệng từ tiếp một cái vả miệng quất đi xuống. Mẹ nhà hắn, tốt bao nhiêu thời gian ngươi bất quá. Không phải làm, ta đánh chết ngươi. Lớn mở lớn so miệng, không đủ ba ba, người mắng nữa ta một cái, ba ba, người mắng nữa, lại hô, ngoặc kép, Ngải xe tăng căn bản không quản những người khác, chỉ cưỡi Ngụy Lỵ Lỵ một trận to mồm, trọn vẹn đến rút hơn 20 cái, đánh cho Ngụy Lỵ Lỵ trực tiếp cơn sốc, nằm trên mặt đất run rẩy, lỗ mũi vọt máu. Cùng lúc đó, một đài phụ nữ hiệp hội kéo thái dụng xe tải đình trệ. Một đám nấu cơm nữ đầu bếp, cầm muôi vớt, dao phay liền vọt xuống tới. Những người này đều lớn lên cao lớn thô kệch, số tuổi không nhỏ, các nàng đều là Ngải xe tăng khuê mật, thổ phỉ thân thuộc. Đám này lão nương môn vừa xuống xe, nháy mắt tiến vào chiến trường, hướng về phía gây sự phụ nữ. Lốp bốp chính là một trận mãnh làm. Hà Đại Xuyên tại ven đường thảnh thơi hút thuốc, căn bản không xen vào, hắn cũng không dám cản trở, dù sao sợ vợ tên tuổi toàn bộ xuyên phủ không ai không biết, không người không hay. Ngụy Lỵ Lỵ bị đánh 2 phút, trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nằm trên mặt đất đi tiểu, lầu chính lên. Tần Vũ nhìn xem Ngải xe tăng, nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, thật mấy cái mãnh. Tranh thủ thời gian xuống dưới chọn người, lôi kéo điểm, đừng chỉnh ra đại sự. Bộ tư lệnh cổng, Ngải xe tăng nhất người khô lật 3 cái, nắm lấy một tên phụ nữ tóc quát hỏi, con mẹ nó ngươi còn náo hay không rồi? Mẹ cái bê, không phục phán quyết, xuyên phủ có chống án con đường, không ai ngăn đón ngươi giải oan, nhưng ngươi muốn cho ta môn quân nhân ra thuộc bôi đen, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Nếu bàn về trả giá được nhiều, nam nhân ta là đoàn trưởng, toàn thân mẹ nhà hắn lỗ thương, một thân di chứng, lúc trước đi theo chúng ta nhất khối xuống núi lão huynh đệ. Hiện tại tỷ lệ tử vong vượt qua 50%. Ngày tốt lành là ai đổi lấy? Là những này làm lính. Bọn hắn chết rồi, các ngươi tạt lên người bọn họ nước bẩn, các ngươi không lỗ tâm sao? Ngải xe tăng hổ về hổ. mãnh về mãnh, nhưng nàng lại không phải cái hung hăng càn quấy nữ nhân. Điểm này ngươi theo nàng lúc trước chủ động theo Tần Vũ câu thông thời điểm liền có thể nhìn ra. Nữ nhân này có thể mang theo ngài ra một bọn người. Theo Hà Đại Xuyên tại nhất khối làm lâu như vậy, mà lại chưa từng xảy ra cái gì đại mâu thuẫn. Cái kia đủ để chứng minh nàng không phải một cái sẽ chỉ khóc lóc om sòm tiểu nữ nhân. Ngài xe tăng lời mắng người. Một nửa là cho quân nhân gia thuộc nói. Một nửa cũng là cho mọi người tại đây nói. Đám già trẻ các ngươi đều nhìn thấy ngang. Cũng không phải ta ra tay trước. Ta là phòng vệ chính đáng. Ngài xe tăng hao lấy Ngụy Lị Lị tóc. Hướng về phía đường phố bên ngoài hô. Bản án sự tình. Ta một nữ nhân cũng cả không hiểu. Một hồi để cảnh ti người nói. Nhưng nữ tính quân nhân gia thuộc. Về chúng ta hiệp hội quản lý. Các nàng làm như vậy khẳng định là không được. Ta đánh các nàng. Cũng là bởi vì đám này chơi ứng cho liệt sĩ bôi đen. Tiếng nói rơi. Cảnh ti cục trưởng cũng nhận lấy câu chuyện. Khoát tay quát. Bộ phận quan viên làm trái kỷ bản án. Cảnh vụ tổng cục đã cho minh xác chỉ thị. Muốn xử lý nghiêm khắc. Nhưng vụ án này cùng phóng hỏa án là hai việc khác nhau. Đại gia đừng nghe tin phía ngoài lời đồn. Kia cũng là không chính xác. Đến tiếp sau hai hồ sơ kiện tiến trình. Cùng tội phạm khai video. Đều sẽ hướng dân chúng công khai. Lấy đó tư pháp công chính. Vây xem dân chúng đạt được loại này sau khi trả lời. Cũng liền tự hành tán đi. Ngải xe tăng hai bàn tay hô tại Ngụy Lị Lị trên mặt. Hung tợn mắng. Còn cùng ta khóc lóc om sòm. Người mẹ nó thượng tàng nguyên hỏi thăm một chút. Ai có ta dội. Ngươi hỏi một chút nơi đó lão nương môn. Cái nào dám động thủ với ta. Cho ngươi quen. Ngụy Lị Lị bị đánh cho lỗ mũi vọt máu. Toàn thân đều là mùi nước tiểu khai. Đừng. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cho nàng kéo trở về. Ba ngày này cái gì cũng không làm. Liền thu thập nàng. Triệt để cho nàng cả phục. Ngải xe tăng hao lấy Ngụy Lị Lị tóc. Liền cho nàng ném vào trong xe tải. Lúc này, Nguyễn Mẫu xuống xe đi tới. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ngụy Lị Lị. Thế nào đem người đánh thành dạng này? Ngải xe tăng tại Xuyên Phủ có chức vị. Vì lẽ đó nháy mắt nhận ra Nguyễn Mẫu. Nàng cau mày nhàn nhạt trở lại. Là nàng động thủ trước. Hà Đại Xuyên nhìn xem Nguyễn Mẫu xe. Lập tức đi tới. Khí thế hung hăng quát. Ai mẹ nó đánh ta nàng dâu rồi? A. Xuyên Phủ một nam một nữ này hai cái hóa. Tuyệt đối là tuyệt phối. Bất kỳ người nào đụng phải. Liền không có không mơ hồ. Một trận nguyên bản có thể đưa tới nhất định dư luận phong ba. Cứ như vậy tại ngải xe tăng tham gia dưới. Tạm thời bị đè ép xuống. Ban đêm, Tần Vũ vừa mới về nhà. Liền tiếp đến lão Miêu điện thoại. Uy, bên này bắt gặp một điểm lực cản. Lão Miêu chi tiết nói ra. Mà lại, ta tra xét một cái vụ án này. Tân Tử Huy mua quan bán quan. Khẳng định không phải một người tài giỏi. Bắt hắn, đằng sau còn muốn rút ra củ cải mang ra bùn. Cứ như vậy, số lớn bắt khu 8 đoàn thể trong người. Có thể sẽ gây nên một hệ liệt vấn đề. Nhưng không bắt, không đủ để bình dân phẫn. Tần Vũ âm mặt, nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này Lâm Niệm lôi ôm nữ nhi. Đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.